ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 90, tư thế đứng thẳng và bước đi, quả thật là vấn đề chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể về việc cộng điểm, cái gì sẽ cộng, cái gì sẽ trừ, điều này do các huấn luyện viên và chỉ huy của các cậu quyết định. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua một vài nội dung huấn luyện và lịch trình tạm thời gióp lùi lại một bước, để lộ ra vài người đứng sau. Trong số đó, Đường Ninh rõ ràng nhận được sự chú ý nhất, điều quan trọng là hắn vừa tốt nghiệp. Nhiều người ở Thiên Huyền đều biết hắn, Bạch Hiển nhìn thẳng không nói gì, chọn cách không thấy. Gióp cười nói, đến đây, tôi xin giới thiệu, đây là huấn luyện viên Bàng cho lớp lý thuyết của các cậu, huấn luyện viên Dung cho lớp huấn luyện thực hành, huấn luyện viên sống sót ngoài trời Albert và huấn luyện viên Đường cho quân sự hàng ngày. Vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay vang dội. Bạch Hiền vừa nhịn cười, đồng thời nhìn Đường Ninh với ánh mắt thương cảm. Thực chất chỉ là dạy họ tuân thủ mệnh lệnh, ở đâu cũng là một khóa học khô khan nhưng rất quan trọng. Cuộc sống của Đường Ninh trong vài ngày tới chắc chắn sẽ không dễ dàng. Tuần này, các cậu sẽ có các lớp học chia thành ban ngày và ban đêm. Ban ngày sẽ là huấn luyện thể lực, ban đêm sẽ là huấn luyện lý thuyết. Tuần sau là tuần kiểm tra, tất cả các hạng mục sẽ được kiểm tra. Hy vọng các cậu trong vài ngày tới sẽ học thật tốt. Gióp chuẩn bị rời đi, mọi người lại một lần nữa vỗ tay tiễn ông. Thời gian tiếp theo rõ ràng thuộc về Đường Ninh. Hai ngày huấn luyện trước đó chắc chắn có liên quan đến huấn luyện quân sự. Hắn nhìn mọi người trong sân, nở một nụ cười. Tôi biết nhiều người trong các bạn đã biết tôi, có thể các bạn sẽ không phục. Nhưng tôi muốn nói rằng, tôi đang đứng ở đây. Ai không phục có thể đến thách đấu tôi. Tin tôi đi, nếu có ai có thể nhận nhiệm vụ này từ tay tôi sẽ vui hơn. Dù sao đây cũng không phải là một công việc tốt, nói mà không nể nang. Tất cả mọi người đều phải nín cười rất khó khăn, ngay cả các chỉ huy cũng vậy. Đường Ninh nhìn quanh một vòng, xác nhận không ai phản bác, sau đó trực tiếp từ phía sau lấy ra một chồng bảng huấn luyện, phát cho từng chỉ huy của các lớp. Từ hôm nay bắt đầu huấn luyện quân sự, đừng nói chuyện, tôi biết các bạn cần bắt đầu từ tư thế đứng và bước đi cơ bản, bây giờ là... Đường Ninh nhìn đồng hồ, sắp 3 giờ, hy vọng trước 6 giờ sẽ thấy thành quả của các bạn. Các chỉ huy ngay lập tức biến thành những huấn luyện viên mạnh mẽ, trực tiếp phân tán tất cả học sinh ra, tiến hành huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Một nâng chân trái, hai nâng chân phải, không hiểu à, duỗi thẳng chân ra, đừng rung, bị Parkinson à, dùng sức lên, tôi chưa nói thả ra, nâng lên cho tôi. Một, toàn bộ sân huấn luyện đầy những tiếng quát tháo của các chỉ huy, tay còn cầm một cây tre, liên tục điều chỉnh vị trí của từng người. Tay. Tay nâng lên, thấp quá, đầu món chân hướng ra ngoài khoảng 60 độ. Cậu nói cho tôi biết, có phải thành góc vuông rồi không? Bạch Hiền thở hồng hộc giữ lại tư thế căng chân trái, trong khi tay trái vung ra, tay phải kéo lại trước người. Lớp học của họ tính ra cũng tương đối khá, nhưng không phải ai cũng đảm bảo được yêu cầu. Điều này khiến họ phải duy trì một tư thế rất lâu, khó khăn lắm mới được yêu cầu về tư thế đứng tại chỗ và giãn chân. Giờ họ bắt đầu tập đi chính xác. Không ngờ, khi hướng dẫn viên thổi còi, có mấy tiếng chân rậm xuống đất, Bạch Hiền rất muốn lấy tay ôm đầu, thật là không đều chút nào. Thành Hồng cũng sắp bị tức chết. Chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? À, vừa mới nói mà đã quên rồi. Bước đầu tiên là chân trái ra trước. Các cậu giơ chân nào ấy? Còn nữa, tôi khuyên một số người phản ứng nhanh một chút. Đừng để phản xạ chạy khỏi nhà vào lúc này. Nhanh lên, tất cả đứng tại chỗ nhảy bước, đi. Bíp, bíp, mọi người đều bị ông kích thích sự chú ý. Nhanh chóng nhảy tại chỗ hai cái, phát ra hai tiếng nặng nề tương đối đồng đều. Thành Hồng hài lòng gật đầu. Tốt lắm, tiếp tục nhảy tại chỗ. Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp. Được rồi, tiếp theo tiến về phía trước. Chú ý khoảng cách và độ cao mỗi bước, tay nâng cao. Bíp, bíp, bíp, được rồi, tiếp theo. Quay trái, đoàn đội ngay lập tức trở nên lộn xộn, nhiều người đối diện mặt nhau, rồi ngạc nhiên quay lại, nhưng không phải ai cũng biết mình không sai, vì vậy khi quay lại lại đối diện với ai đó. Họ không thể nhịn cười, mặt Thành Hồng tối lại, làm gì thế, trái nhé, trái, tôi thấy các cô, cậu vừa tập giơ chân không phải rất ổn à, không đến nỗi trái phải không phân biệt được à, quay lại, đứng nghiêm, quay phải. Nhiều người không nghe rõ lời ông đã bắt đầu quay lại, hậu quả là phiên bản ngượng ngùng 2, không đã xuất hiện. Thành Hồng gần như bị tức chết, quay lại cho tôi, nghĩ rõ tôi nói, 1, 2, 3, quay phải. Lần này họ cuối cùng cũng thành công, không ai xảy ra va chạm. Thành Hồng lại hướng dẫn một lần về trái, quay lại, rồi bắt đầu tập đi về phía trước. Đến nào, tất cả cùng có, bắt đầu đi. Chân trái trước nâng lên, 1, 2, 1, Bạch Hiền vừa làm theo động tác, vừa trống rỗng nghĩ rằng không biết bài tập này sẽ kéo dài bao lâu, thì bỗng nghe thấy một tiếng còi sắc nhọn. Bíp, Bạch Hiền giật nảy, con tưởng mình làm sai. Không ngờ Thành Hồng đi thẳng đến trước một cậu nam đứng sau lưng hắn, hạ giọng, cảnh cáo đầy uy lực. Đến đây, chính cậu, bước đầu tiên là chân trái, đến, bíp, bíp, bíp bíp. Bạch Hiền lén lút ngoái đầu lại nhìn, suýt thì không nhịn được cười. Cậu bạn này hẳn là đã quen với việc đi cùng tay cùng chân, bình thường thì không thấy rõ, bây giờ trong hàng thì rất nổi bật. Những người bên cạnh cũng đang cố ngăn tiếng cười, Thành Hồng nhìn họ với vẻ mặt nghiêm túc. Có gì buồn cười không? À, tớ biết các cô, cậu có một phó đội của cậu ta là ai? Ra đây dẫn dắt mọi người. Vì vậy, lớp A xuất hiện một tình huống mới, Bạch Hiền đứng ở phía trước, dẫn dắt một nhóm người đứng thẳng tắp. Phía trước, Tưởng Trung dẫn dắt cậu bạn này, cầm hai sợi dây, một đầu buộc vào tay Tưởng Trung, một đầu buộc vào tay cậu bạn đó. Thành Hồng đứng bên cạnh thổi còi, đến nào, 1, 2... Không phải vậy có phải rất ổn không? Tiến về phía trước, bíp, tư thế của Tưởng Trung vẫn rất tiêu chuẩn, dẫn dắt các bạn phía sau cũng tiến lên rất suôn sẻ. Đi được một chục bước sau, Thành Hồng ra hiệu cho họ dừng lại, tháo dây ra. Đến nào, tự cậu làm thử, 1, 2, tốt, tiến về phía trước, bíp, hồi thì bạn học này lại trở về với thói quen ban đầu của mình, lại đi kiểu chân trái chân phải, khiến Thành Hồng lại thổi còi thật mạnh. Dừng lại. Dừng lại, tại sao cậu lại nâng chân trái mà còn nâng cả tay trái? Nâng tay phải chứ, sau đó, bạn học này bắt đầu tự kiểm soát cơ thể. Thế là tư thế của cậu ta trở nên rất kỳ quặc, một đám người đằng sau nhìn vào không thể nhịn cười. Thành Hồng ngay lập tức quay lại nhìn họ, ánh mắt sắc lạnh khiến mọi người đều nghiêm túc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Hồng lại quay về phía bạn học này để hướng dẫn riêng. Cuối cùng phát hiện cậu ta thực sự không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng đã có khá nhiều tiến bộ, Thành Hồng mới cho cậu ta quay về. Tiếp theo cậu phải tự luyện tập nhiều hơn, tuần sau có thể sẽ có bài kiểm tra cái này, cậu cũng không muốn làm cả lớp bị ảnh hưởng đúng không? Bạn học này gật đầu nghiêm túc, thể hiện rằng mình đã nhớ. Thành Hồng lại nói với Tưởng Trung, trong đội của cậu, cậu phải chú ý, cậu phải dẫn dắt cậu ta, nghe thấy chưa? Tưởng Trung lớn tiếng đáp lại. Vâng, Thành Hồng hài lòng gật đầu, vung tay, về đội, hai người quay lại hàng ngũ, Thành Hồng đứng ở phía trước đội nhìn họ, từ từ mở miệng. Tiếp theo tôi muốn nói với các cô, cậu một chuyện, đứng thẳng nghỉ, buổi tập này đã bắt đầu, tất cả mọi người trong buổi tập nếu có tình huống gì đều phải báo cáo trước. Câu nói chưa dứt, trong hàng ngũ đã vang lên một tiếng hắt xì, mọi người đều cười rúc rích, mặt ai cũng rung rung. Sau đó họ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thành Hồng bước đến trước mặt bạn học đó, đứng đối diện rất gần, hỏi nhỏ. Tại sao cậu không báo cáo? Bạn học rõ ràng bị dọa sợ. Tôi, bây giờ cậu không báo cáo à? Thành Hồng trực tiếp cắt ngang lời cậu ta. Bạn học nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cũng lấy lại lý trí. Báo cáo, xin lỗi, tôi hắt xì không nhịn được. Không nhịn được thì phải báo cáo trước. Thành Hồng nâng cao giọng, rồi lại hạ xuống. Nghe thấy chưa? Báo cáo, nghe thấy rồi. Thành Hồng mặt mày nhăn nhó một chút. Chỉ cần trả lời tôi, không cần phải hô. Bạch Hiền tưởng tượng một chút cảnh Thành Hồng đứng trước mặt họ nói yêu cầu. Rồi cả nhóm đồng thanh hô lên. Báo cáo, đúng rồi. Cắn răng nhịn cười. Rõ ràng, những người khác cũng có suy nghĩ giống vậy. Trong hàng ngũ mọi người đều cúi đầu cố gắng che giấu nụ cười. Thành Hồng quay lại. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ngẩng đầu lên. Đứng cho ngay ngắn, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, ngẩng cao đầu. Thành Hồng lại quay về phía trước hàng ngũ. Rất tốt, ngoài việc cần báo cáo khi có tình huống, còn có yêu cầu về buổi tập này. Khi ông ấy nói xong, lại đến một lượt huấn luyện tư thế, cứ luyện đến khi mặt trời lặn mới dừng lại. Giữa chừng có người không theo kịp lệnh của Thành Hồng lại có một ánh mắt chết chóc. Cậu có vấn đề gì? Rồi người đó yếu ớt kêu lên, báo cáo. Chân tôi mỏi, Thành Hồng cười hề hề, trong ánh mắt mong đợi của họ hỏi. Muốn nghỉ ngơi không? Tất cả mọi người điên cuồng gật đầu, ngay lập tức ông ấy nghiêm mặt lại. Mơ đi, tiếp tục, chân mỏi tay mỏi cũng phải chịu đựng. Nâng chân, một, khi đứng trên bục, Đường Ninh thấy trời đã gần tối, mới thổi một tiếng còi, gọi các huấn luyện viên quay lại. Hôm nay tập luyện kết thúc, mỗi ngày sẽ kiểm tra nội vụ vệ sinh và tư thế đứng, tư thế quân đội của từng lớp, giải tán. Vì vậy nhiều người đã bắt đầu lộn xộn, quay về phía trước hàng ngũ, huấn luyện viên mặt mày tối sầm, tức giận đi tới. Làm gì, giải tán là việc của chúng tôi. Các cô, cậu vẫn chưa được giải tán đâu. Đứng thẳng, đứng thêm 10 phút nữa. Hết chương 90, đã sửa, cách chương.